Nguyên bản hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư hy vọng đều ký thác vào Tô Phù trên thân, nhưng là bây giờ nhìn tới, làm thật là có chút hài hước. 2 giờ đi qua, rất nhiều Mộng Văn Sư nhìn xem Tô Phù bài danh, mỗi cách đều là vô cùng kinh ngạc. Quá kém. Cái này phân số thật chính là để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tu bổ lỗ thủng tốc độ quá chậm. Lấy được tích phân lại thiếu. Dạng này bài danh có thể đi lên mới có gì đó quái lạ. Cho đến tận hôm nay còn chưa từng đưa vào bài danh, xem ra Tô Đại Sư bị đào thải là tất nhiên. Trong đại sảnh, rất nhiều Mộng Văn Sư tiếc nuối lắc đầu. Bao quát một chút nguyên bản nhìn kỹ Tô Phù Mộng Văn Sư tỉ như Lý Kỳ đám người. Thời khắc này Lý Kỳ vẻ mặt có chút khó coi. Tô Phù thất thường phát huy. Nhưng trong lòng của hắn khó chịu đến cực hạn. Nguyên bản tại thi đấu bắt đầu trước. Lý Kỳ còn đối Tô Phù khen không dứt miệng. Đáng tiếc a, Tô Phù chẳng lẽ chỉ là loại kia phù dung sớm nở tối tàn thiên tài sao? Ngoại trừ Lý Kỳ này chút thở dài, càng nhiều vẫn là đối Tô Phù trào phúng. Tô Phù trước đó tại tinh hải trong cao ốt, uy danh hiền hách. Bởi vì thiên phú yêu nghiệt, cho nên Tả Tào nhìn kỹ Tô Phù, trên cơ bản khiến cho Tô Phù là đi ngang. Một chút Mộng Văn Sư ban đầu chỉ là hâm mộ. Có thể là tại lúc này, gen Z khiến cho bọn hắn trong lòng trở nên vặn vẹo. Tinh hải cao ốt tầng cao nhất, Tả Tào ngồi xếp bằng trong tinh không, nhìn xem trước mặt hình ảnh yên lặng không nói. Hệ Ngân Hà nhiều như vậy dự thi Mộng Văn Sư bên trong, Tô Phù thành tích xem như hạng chót. Nay triệt để nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Biểu hiện ưu tú nhất, ngược lại là Diêu Đồ, vị kia đại năng giả đệ tử, giờ phút này đã xông vào tế đàn khu vạn tên bên trong, có hy vọng nhất xông vào trước 1000 tên. Đến mức Điệp Cốt, Beo đám người biểu hiện cũng rất tốt. Có thể là liền là này Tô Phù. Nguyên bản nhường Tả Tào ký thác kỳ vọng Tô Phù, giờ phút này lại là kém rối tinh rối mù. Tiểu tử kia đến cùng đang làm cái gì? Tả Tào đôi mắt có chút mê mang, nỉ non tự nói. Nếu là lần này bại, vậy hắn Tả Tào danh dự bị hao tổn là một chuyện. Trọng điểm là sẽ khiến tinh hải tổng bộ bất mãn. Thậm chí sẽ bị lưu đày tới càng vắng vẻ khu vực. Cái kia trên cơ bản hắn Tả Tào liền không có ra mặt ngày. Cùng Tả Tào đối Tô Phù hiểu rõ, tiểu tử này không có khả năng như thế khó coi mới đúng. Có thể tại ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian bên trong, tòng ngũ phẩm Mộng Văn Sư tăng lên tới tam phẩm Mộng Văn Sư. Loại thiên phú này, này loại tốc độ phát triển, làm sao có thể liền loại trình độ này không chỉ là Tả Tào. Tử vong hắc động, vệ trì liền trà đều không uống, trao mày đến cùng một chỗ. Ngón tay thon dài tại cái ghế trên lan can không ngừng điểm nhẹ lấy. Đa Na đứng ở một bên, trên mặt cũng là toát ra kinh ngạc chi sắc. Tô thiếu biểu hiện có chút thất thường a, Đa Na nói ra. Vệ trì không nói gì, chỉ là yên lặng. Hồi lâu sau mới là thản nhiên nói, không vội, này vừa mới bắt đầu đây. Dùng Tô Phù tính tình, tại tu hành địa bên trong có thể làm lên loại kia sóng gió, nhất định là cách lo lắng tịch mịch chủ. Cho nên tiểu tử kia rất có thể đang chuẩn bị làm một đợt chuyện lớn. Bất quá, Mộng Văn Sư thi đấu trọng tâm vẫn là muốn đặt ở thi đấu phía trên a. Thứ 8 tế đàn khu, rộng lớn khu vực trên bầu trời hiện ra một đạo lại một đạo màu đen vết sạn. Tô Phù chắp lấy tay, xuyên qua ở trong đó. Lá xanh khẽ run. Tô Phù thân thể trôi nổi tới, đứng ở một mảnh lá xanh phía trên, ổn định thân hình. Hắn quan sát bốn phía, từng đạo Mộng Văn Sư thân ảnh đang ngừng chân tại lỗ thủng phía dưới, nỗ lực tu bổ lỗ thủng. Tô Phù chậm rãi thở ra một hơi, trên bờ vai Miêu Nương ngáp một cái. Trong lòng cẩn thận đếm một thoáng. Cho đến bây giờ, hắn đã cấu kiến không sai biệt lắm 10 cái áp mộng cảnh đến lỗ thủng bên trong. Chỉ bất quá, cho đến bây giờ, này chút ẩm chứa áp mộng cảnh lỗ thủng cũng không từng bị người đào móc qua. Cái này khiến Tô Phù có chút kinh ngạc. Này tế đàn khu quá lớn, lỗ thủng rất nhiều, muốn có Mộng Văn Sư đụng phải có dấu áp mộng cảnh lỗ thủng, không khác mò kim đáy biển. Tô Phù suy nghĩ một chút, Đối với Tô Phù mà nói, đây là một lần thu cướp kinh hãi nước cơ hội tốt vô cùng. Ở đây Mộng Văn Sư thuần một sắc tinh vân cảnh, cái kia chính là một đống lớn nhất tinh kinh hãi nước. Nếu là mỗi người cung cấp từng chút một, Tô Phù cảm giác mình kinh hãi nước đồ hộp liền dâng lên là có thể lượn quanh địa cầu một vòng. Đó là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Bởi vậy, tại hoàn thành Mộng Văn Sư thi đấu đồng thời còn cần thu nhiều phá một chút kinh hãi nước. Tô Phù sờ lên cái cằm. Trước bố cục, trước hết để cho khu vực này trở thành ác mộng chỗ. Mỗi một cái lỗ thủng bên trong đều có một cái ác mộng. Tô Phù lẩm bẩm một câu. Hắn khu vực này chiếm diện tích mấy ngàn dặm. Có thể là Mộng Văn Sư số lượng cũng bất quá không quan trọng 7-8 người. Đại đa số người đều phân tán tại khu vực khác. Cho nên hắn trước nắm khu vực này triệt để bố trí xong, là có thể lấy tay đi xua đuổi khu vực khác Mộng Văn Sư. Nhưng những Mộng Văn Sư đó hướng chính mình bố trí tốt khu vực này di chuyển, đến lúc đó kinh hãi nước liền sẽ như sông lớn chi thủy trên trời đến, ào ào ào không thôi. Về sau liền uống kinh hãi nước là có thể xa xỉ chính mình uống một chén, lại cho ăn tiểu nô một chén, đến tăng thêm tốc độ. Tô Phù hít sâu một hơi. Về sau thân thể bắt đầu bảo cướp. Từng cái lỗ thủng bị Tô Phù tu bổ. Mặc kệ là cấp 3 màu vàng lỗ thủng, cũng hoặc là một cấp màu vàng lỗ thủng, Tô Phù hết thảy đều không chê. Toàn bộ tu bổ, giao lên bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mỹ hảo mộng cảnh. Đồng thời đem lỗ thủng khí tức tăng lên một cái cấp bậc. Hắn tựa như một vị vất vả cần cù lão nông, khai khẩn này mảnh vô ngần hoang dã. Lỗ thủng liền là đất đai, mộng cảnh liền là hạt giống, gieo gieo hạt tử, chờ đợi thu hoạch trái cây. Bất quá, chính như Tô Phù nói, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Bởi vì, theo thời gian trôi qua, một chút cao cấp lỗ thủng số lượng hội càng ngày càng ít. Bởi vậy cao cấp lỗ thủng liền sẽ trở thành tư nguyên khan hiếm, liền cần tranh đoạt. Chân đạp lão âm bút, linh ruột phiêu di phía dưới thân hình như ruột mì xuyên qua. Một ngày thời gian trôi qua, Tô Phù cuối cùng ngừng bộ pháp. Khu vực này bên trong bố cục cuối cùng là hoàn thành. Tô Phù tính toán qua, khu vực này lỗ thủng số lượng đại khái tại 5.000 cái tả hữu. Trong đó một cấp màu vàng lỗ thủng liền chiếm cứ đại bộ phận. Còn lại một chút cấp 2 màu vàng lỗ thủng, cấp 3 màu vàng lỗ thủng, số lượng cũng bất quá ngàn thanh tới cái. Tô Phù tổng cộng tu bổ 378 cái lỗ thủng, trong đó các cấp lỗ thủng đều có. Trung thu hoạch được tích phân 1.103 điểm. Thứ 8 tế đàn khu bài danh. 981.028 tên. Rốt cuộc xông vào 100 vạn tên, leo lên bảng xếp hạng. Đây là Tô Phù tăng nhanh tu bổ tốc độ nguyên nhân. Bất quá, bởi vì có xây dựng mộng cảnh, lại muốn ẩn nấp mộng cảnh, sửa chữa lỗ thủng khí tức, chờ một chút tính được. Tô Phù giải quyết một cái lỗ thủng, đại khái là bình thường mộng văn sư giải quyết một cái lỗ thủng gấp 3 thời gian tốn hao. Giải quyết lỗ thủng đối với Tô Phù mà nói, kỳ thật trên cơ bản không tốn thời gian nào. Chủ yếu vẫn là áp mộng xây dựng. Tô Phù không thể sử dụng mộng tộc mộng văn, cho nên dùng bình thường mộng văn. Mỗi một cái áp mộng đều phải xây dựng hơn vạn đạo mộng văn. Bằng không căn bản là không có cách ảnh hưởng đến ở đây này chút mộng văn sư. Vì gieo hạt, Tô Phù cũng là nắm nát tâm. Nhìn xem tối trầm xuống bóng đêm, Tô Phù nheo lại mắt. Này tế đàn khu hết sức có ý tứ, có ban ngày cùng đêm tối. Ban ngày hết sức, bầu trời sẽ xuất hiện 10 cái mặt trời, chiếu sáng 10 cái tế đàn khu. Mà đêm tối thì là bầu trời đầy sao, rõ ràng vạn phần, phảng phất tay có thể hái ngôi sao, làm cho tâm thần người thông thấu. Chậm rãi thở ra một hơi, Tô Phù liếc mắt nhìn qua, nhìn xem kiệt tác của mình. Tại một cấp màu vàng lỗ thủng bên trong xen lẫn không ít cấp 3 màu vàng lỗ thủng. So với một cấp lỗ thủng, cấp 3 lỗ thủng càng có thể dẫn tới mộng văn sư chú ý. Đến mức cấp 2 lỗ thủng, Tô Phù rất ít đi làm. Cho nên, khu vực này, ngoại trừ một cấp lỗ thủng, thu thuần một sắc liền đều là cấp 3 lỗ thủng. Nhiều như vậy cấp 3 lỗ thủng, bất luận một vị nào mộng văn sư nhìn thấy đều sẽ kinh hỉ vạn phần, cảm thấy là soạt tích phân nơi đến tốt đẹp này loại kinh hỉ. Đương nhiên là Tô Phù cố ý cho bọn hắn chế tạo. Lạc Tư mở mắt ra, hắn lại giải quyết xong một cái lỗ thủng. Hắn nhìn thoáng qua thứ hạng của mình, trong lòng có chút lo lắng. Hắn bài danh miễn cưỡng xông vào 100 vạn tên, thành tích này cũng không quá tốt. Chờ đến đấu vòng loại hậu kỳ, căn bản không có đầy đủ sức cạnh tranh. Có thể là cũng không trách hắn, chủ yếu là khu vực này lỗ thủng đẳng cấp đều quá thấp. Liếc mắt qua đều là một cấp màu vàng lỗ thủng. Này loại lỗ thủng giải quyết tốn công mà không có kết quả, tốn hao thời gian không ít, lấy được tích phân lại không nhiều. Giải quyết một cái một cấp màu vàng lỗ thủng và giải quyết một cái cấp 3 màu vàng lỗ thủng, tốn hao thời gian kỳ thật sẽ không kém quá nhiều. Nhiều nhất cũng liền kém cái vài phút. Có thể là tích phân khoảng cách lại là có thể kéo mở 4-5 phần. Giải quyết 1000 cái một cấp lỗ thủng đều chưa hẳn so đến được giải quyết cái 1-200 cái cấp 3 lỗ thủng. Cho nên tìm kiếm lỗ thủng là cái việc cần kỹ thuật. Mà lại phân rõ mộng văn lỗ thủng vẫn là cái việc cần kỹ thuật. Có mộng văn sư tu bổ xong lỗ thủng chưa từng chữa trị, dạng này mặt khác mộng văn sư cảm giác dò xét về sau kiểm tra một lần không có vấn đề, vẫn phải rời khỏi tìm kiếm mới lỗ thủng, càng là tốn công mà không có kết quả. Lạc Tư vận khí thật không tốt, hắn chỗ khu vực không có cái gì cao cấp lỗ thủng, hắn nhìn không được, cuối cùng lựa chọn từ bỏ khu vực này. Trên người mộng văn sư trường bào bay phất phới, ra bên ngoài khu vực khác bay đi. Trong đêm tối, lỗ thủng tìm kiếm trở nên càng thêm khó khăn, bởi vì lỗ thủng cùng đêm tối cơ hồ hóa thành một thể. Lạc Tư phi hành rất lâu, đại khái phi hành mấy ngàn dặm. Cuối cùng, hắn cảm giác được hoàn cảnh biến hóa. Ổn định thân hình, mắt trần quan sát mà đi, thấy chính là líp nha líp nhít, vắt ngang trên không trung lỗ thủng. Lạc Tư hít sâu một hơi. Đây là một mảnh không bị khai khẩn qua lỗ thủng khu vực. Tê tê tê, hắn hít sâu một hơi. Khu vực này cấp 3 lỗ thủng cư nhiên như thế nhiều. Cơ hồ cách mỗi 2-3 cái một cấp màu vàng lỗ thủng. Liền có thể thấy cấp 3 màu vàng lỗ thủng này quả nhiên là tuyệt hảo soạt tích phân. A Lạc Tư đã có thể tưởng tượng đến. Mình nếu là nắm khu vực này cấp 3 màu vàng lỗ thủng toàn bộ tu bổ hoàn tất, bài danh nhất định có thể tăng vọt số lượng vạn tên. Hắn Lạc Tư quả nhiên là bị đại khí vận chiếu cố, người mũi chân điểm một cái, Lạc Tư đi xuyên qua rất nhiều lỗ thủng bên trong. Hắn cảm giác chìm nổi, chọn lấy một đạo cấp 3 màu vàng lỗ thủng. Đến mức một cấp lỗ thủng, hắn xem đều không muốn xem. Trong đêm tối màu đen trong cái khe truyền đến mãnh liệt hấp lực, Lạc Tư sắc mặt vui vẻ. Đây là một cái chưa từng bị tu bổ qua cấp 3 lỗ thủng. Đương nhiên chỉ bằng vào hấp lực phán đoán là không quá chính xác. Lạc Tư không kịp chờ đợi phóng thích cảm giác. Cảm giác của hắn phảng phất một thanh sắc bén trường kiếm, trong đêm tối sáng lên sáng chói. Lạc Tư trên thực tế không chỉ là một vị mộng văn sư kiêm tu kiếm thuật, cho nên cảm giác bên trong mang theo đặc hữu kiếm ý sắc bén. Cảm giác đâm vào cấp 3 màu vàng lỗ thủng bên trong, Lạc Tư sắc mặt liền ngưng trọng lên. Cấp 3 lỗ thủng, hắn cũng không dám sơ suất. Mặc dù là tam phẩm mộng văn sư, bất quá hơi bất lưu thần, khả năng cũng sẽ sai lầm. Hả, bỗng nhiên Lạc Tư cảm thấy một loại cảm giác cổ quái. Hắn cảm giác được cảm giác của mình giống như là đâm phát nổ đồ vật gì. Một cỗ kỳ lạ bóng tối bao trùm ở hắn. Lạc Tư phát hiện mình nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường. Trên giường phủ lên dây lông tơ, mềm mại mà ấm áp. Ở giường ngay phía trước thì là một chiếc gương, phản chiếu lấy nằm ở trên giường thân ảnh của mình. Cái này, đây là cái gì lỗ thủng? Lạc Tư ngưng trọng lên. Trước đây chưa từng gặp mấy lỗ thủng, thế mà sẽ để cho mộng văn sư sinh ra ảo giác. Hắn rõ ràng tại tham gia mộng văn sư thi đấu, làm sao lại nằm tại như thế thoải mái dễ chịu trên giường, từ trên giường ngồi dậy. Giường đối diện bày biện lớn mình trong gương cũng ngồi dậy. Này dù gì bầu không khí, nhường Lạc Tư trong lòng siết chặt, hắn nhìn chằm chằm cái gương lớn bên trong chính mình. Trong gương hắn cũng đang ngó chừng hắn. Chẳng lẽ lần này lỗ thủng vấn đề xuất hiện trong gương? Lạc Tư hít một hơi thật sâu. Dùng mộng văn sư góc độ tới giải quyết vấn đề. Hắn đứng lên, phát hiện mình người mặc màu trắng áo ngủ còn có chút nhỏ ấm áp tiểu khả ái. Hắn đi tới lớn trước gương. Vươn tay, nhẹ nhàng đối tấm gương gõ gõ. Trong gương hắn cũng đồng dạng gõ gõ. Hết thảy như thường. Lạc Tư nhíu mày, trong lòng của hắn không khỏi có chút sốt ruột. Hắn không nghĩ ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn muốn tu bổ lỗ thủng, hắn muốn tăng lên bài danh. Cho nên Lạc Tư quay người nhìn bốn phía, mong muốn tìm phá giải chi lộ. Nhưng mà tại hắn xoay người trong nháy mắt, Lạc Tư trong lòng bỗng nhiên mát lạnh. Bởi vì khóe mắt của hắn dư quang tựa hồ thoáng nhìn. Trong gương hắn cũng không có cùng hắn quay người. Lạc Tư cảm giác cái ớt có một đôi sáng rực tầm mắt đang ngó chừng hắn. Không hiểu có thấy lạnh cả người bao phủ Lạc Tư thân thể, hắn chậm rãi xoay qua đầu, chậm rãi. Vừa quay đầu đầu, liền thấy mình trong gương, hai con ngươi trống rỗng, phun tung tóe lấy máu tươi. Nhô ra cánh tay kia theo trong gương duỗi ra trực tiếp đâm vào Lạc Tư xoay trở về trên đầu. Phúc phúc. Trong mắt bạo liệt. Máu tươi bay phún ra, Lạc Tư thần tâm lắc một cái. Phát ra hoảng sợ đến cực hạn run rẩy, bưng bít lấy chính mình trào máu con mắt rít gào lên âm thanh. Nhưng tấm gương tựa hồ cũng nổi lên vết sạn này lỗ thủng. Có duyên. Hắt hắt hắt. Chúc mừng dùng nhiệt kính áp mộng. Giọt nước tiểu Lạc Tư. Thu hoạch được 500 mơ. Lơ. Nhất tinh kinh hãi nước trong ấp vang lên huyết tự tao ra thanh âm. Tô Phù vừa mới hoàn thành một cái áp mộng mộng cảnh bổ khuyết, lông mày không khỏi vẩy một cái. Có cá cắn câu rồi, Tô Phù ngừng động tác trong tay, giấm lên lão âm bút, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền thấy được tê liệt trên mặt đất, kẹp hai chân, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo Lạc Tư. Nguyên bản mộng văn sư tu bổ lỗ thủng đều là chắp lấy tay, ngửa đầu, một bộ suy nghĩ người bộ dáng. Mà giờ khắc này Lạc Tư, nơi nào còn có như vậy tiêu sái bộ dáng, chỉnh một táo bón biểu lộ. Cái kia hoảng sợ, xem Tô Phù đều động dung. Thật là một cái khách hàng lớn a. Tô Phù ngẩng đầu, nhìn về phía trong đêm đen thăm thẳm. Lạc Tư xuất hiện, cho hắn dẫn dắt. Bố cuộc đầy đủ, nên tìm một chút cá con tới thật tốt chia sẻ những thứ này. Đến mức như thế nào nhường mặt khác mộng văn sư tới khu vực này kỳ thật rất đơn giản, dùng một câu khái quát chính là bù chính mình lỗ thủng. Để cho người khác không có lỗ thủng có thể bổ những mộng văn sư đó. Cũng chỉ có thể liên chiến khu vực khác. Tô Phù đến lúc đó cho ra một điểm tiểu dẫn đạo. Lạc Tư giờ phút này chỗ khu vực. Tất nhiên sẽ trở nên rất náo nhiệt. Dù sao. Nhiều như vậy. Lại như thế dày đặc cấp 3 lỗ thủng khu. Chính là thượng hạng soạt phân khu. Ai có thể không đỏ mắt nhìn thoáng qua co quắp trên mặt đất Lạc Tư. Tô Phù hít sâu một hơi. Cảm giác trên bờ vai gánh nặng hết sức trầm trọng. Bồi dưỡng vũ trụ nhân dân yêu cùng dũng khí, gánh nặng đường xa. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 49 chương 486 ngươi là ma vượt vẫn là tú nhi đi con đường của mình. Để cho người khác không đường có thể đi. Câu nói này nói ra rất dễ dàng, thế nhưng làm lại cũng không dễ dàng. Thừa dịp bóng đêm bầu trời đầy sao phía dưới, Tô Phù chân đạp lão âm bút bảo cướp mà ra. Gió đêm gào thét thổi sợi tóc của hắn không ngừng tung bay. Chỉ là trong nháy mắt liền chạy như bay ra mấy trăm dặm. Tăng lên tới nhị giai đỉnh cấp lão âm bút. Không chỉ là uy lực tăng lên rất nhiều. Đủ loại công hiệu đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường. Tô Phù trước kia ngự bút bay lượn. Tốc độ đã không tính chậm. Thế nhưng bây giờ. Chân đạp lão âm bút. Bay lên không mà ra. Tốc độ tăng gấp mấy lần không thôi.